Tôi thấy ánh dương trong đêm tối. Chương 7, vậy cậu có muốn kết hôn với tôi không? Góc truyện audio.com, còn 2 tháng nữa là đến lượt giấy phép kinh doanh của Diệp Thải Quỳ tái xét duyệt. Cô đọc kỹ quy định mới, cũng không phải không chào đón người ngoại lai mà diện tích buôn bán đòi hỏi ít nhất 40 mét vuông trở lên mới được cấp phép, hơn nữa thiết bị phòng cháy ở nhà bếp phải đạt tiêu chuẩn, vệ sinh phải đạt tiêu chuẩn, tất cả nhân viên phải có chứng nhận sức khỏe, lý lịch phòng ốc không thể sửa chữa, nghĩa rằng nếu nhà không phải mặt tiền thì không được sửa thành mặt tiền. Những chuyện kia thì dễ làm, chỉ có điều diện tích cần ít nhất 40 mét vuông đúng là khiến người khó xử. Mặt bằng đắt bỏ xử, dễ thuê lắm sao? Hơn nữa quán ăn này đã kinh doanh bao lâu nay, bỗng nhiên đổi địa điểm không? Phải là muốn mạng của cô à? Chê y thực tế có thể lý giải chính sách mới này, thành phố phải tìm các phương pháp khác nhau để kiểm soát chặt chẽ dân số nội thành, nếu không thành phố mù quáng mở rộng, sớm muộn sẽ phá vỡ kết cấu, nảy sinh hàng loạt vấn đề. Giao thông tắc nghẽn, ô nhiễm môi trường, thiếu hụt tài nguyên. Nhưng đâu thể cứ đuổi người ta đi đúng không? Do đó, những ngành nghề quy mô thấp dần bị loại trừ, trình độ nhân tài nâng cao, chất lượng và chi phí phục vụ con người cũng tăng theo, giá sinh hoạt tăng dẫn đến những người không đủ chi trả phải rời đi. Cái giới hạn 40 mét vuông này, chính là để Diệp Thải Quỳ biết khó mà lui. Nhưng có thể lui về đâu? Cô sớm đã không còn cố hương, nơi đó chỉ là nơi cô được sinh ra mà thôi. Quê hương đã sớm bị nhấn chìm, đường về nhà từ lâu đã hoang vu. Đinh Cát, Lị ở xa, cả hai lại cùng đường về nhà, Diệp Thải Quỳ để cô ấy bắt xe trước, tự mình tiếp tục chờ xe ven đường. Gần đó có không ít người đang đứng chờ, trời đã rất muộn, thời tiết giá lạnh, thật khó đón xe. Cũng đủ xui xẻo, Diệp Thải Quỳ đứng bên đường nửa ngày mà không thấy nổi một chiếc xe trống, ven đường lạnh muốn chết, đành vừa đi vừa bắt xe. Đi một chút cũng tốt, gió lạnh thổi tới có thể giúp cô sắp xếp lại suy nghĩ. Đêm về khuya, Diệp Thải Quỳ đơn độc rảo bước về nhà, chỉ cảm thấy thành phố này như một con quái vật khổng lồ bao trùm bóng đêm, lúc nào cũng có thể nuốt chửng cô. Một thân một mình trơ trọi bơ vơ sống chê y địa cầu, thời gian lâu dần, Diệp Thải Quỳ dần già quên mất bản thân đã từng sợ hãi sự cô độc. Bạn cho rằng chờ phía sau nhân sinh tăm tối sẽ là trời sáng sao? Không hề, cuộc sống vô tận, sau khi trời sáng chắc chắn lại nhường bước cho đêm tối. Chỉ cần trái đất còn xoay, chỉ cần mặt trời chưa lụi tàn, ngày và đêm vẫn sẽ tuần hoàn không ngừng. Còn may, theo tuổi tác tăng dần, cô đã không còn dễ làm ầm ĩ như khi thơ dại nữa, sớm đã xây dựng tâm lý đối mặt với cuộc sống đầy dẫy thống khổ và thất bại, cho nên gặp chuyện như vậy cũng không đến mức bối rối ngơ ngác. Xảy ra vấn đề thì nghĩ cách giải quyết thôi, hôm nay nghĩ không thông thì mai nghĩ tiếp. Thân thể quan trọng nhất, sớm trở về nghỉ ngơi mới là chuyện đúng đắn. Không biết tuyết đã rơi khi nào, đầy trời tuyết lất phất bay, cách đó không xa có muôn ngàn ngọn đèn, mỗi ánh đèn sáng như trực chờ ai đó từ gió tuyết trở về. Cửa hàng tiện lợi 24 còn sáng đèn, một người vô gia cư đi vào, nhân viên cửa hàng không đuổi đi còn rót ly nước ấm cho người đó. Diệp Thải Quỳ cười cười, bỗng cảm thấy thành phố khổng lồ này cũng không đáng sợ đến vậy. Cô không sợ, cô còn có thể chiến đấu với số phận thêm 500 năm. Khi xe Hứa Dịch Dương lái đến nơi thì nhìn thấy một màn này, tuyết rơi dày đặc, đèn vàng ấm áp chiếu lên dáng người Diệp Thải Quỳ, ánh mắt cô ấy dịu dàng mà kiên định, khóe miệng hơi nhếch lên, cười đến ngây thơ vô tư. Diệp Thải Quỳ rõ ràng có một khuôn mặt quyến rũ, làn môi gợi cảm, nhưng luôn lộ ra vẻ thơ ngây như thế. Loại không tương thích này đặt chê y người cô lại không hề mâu thuẫn, mà còn mang đến sự cám dỗ tuyệt vời. Ngây thơ và quyến rũ. Hứa Dịch Dương rất muốn tiếp tục ngắm cô như vậy, nhìn đến ngày thiên hoang địa lão cũng bằng lòng. Nhưng không được, tuyết rơi, trời lạnh, đêm tối như vậy, đông lạnh thải thải. Mất thì sao? Hứa Dịch Dương đỗ xe ven đường, xuống xe. Diệp Thải Quỳ không ngờ tới lại gặp được Hứa Dịch Dương ở đây. Thật có duyên, cô cười nói. Hứa Dịch Dương mở cửa xe, nghiêm túc nói, chê y đường lạnh, lên xe trước. Tuyết rơi đường trơn, bên ngoài đúng là rất lạnh, Diệp Thải Quỳ không khách sáo nữa, lập tức nhảy lên xe. Hứa Dịch Dương nâng độ ấm trong xe, Diệp Thải Quỳ trà sát tay, chỉ cảm thấy ấm áp như được sống lại. Đi đến đâu tôi đưa em đi, Hứa Dịch Dương nói, Diệp Thải Quỳ cũng không khách khí, cài đai an toàn rồi nói, vậy phiền đội trưởng Hứa đưa tôi về nhà nhé. Báo địa chỉ, Hứa Dịch Dương lập tức khởi động xe. Hứa Dịch Dương không phải người thích nói chuyện phiếm, nhất là trước mặt Diệp Thải Quỳ thì càng miệng lưỡi vụng về, trong xe có chút trầm mặc xấu hổ. Diệp Thải Quỳ vốn là người hào phóng, nhưng cảm xúc lây lan, cô cảm giác được Hứa Dịch Dương ngại ngùng, sau vài câu trò chuyện khó xử thì cô không tiếp tục được nữa, chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào. Nghe nhạc không? Hứa Dịch Dương hỏi, được đó, Diệp Thải Quỳ thở phào nhẹ nhõm. Hứa Dịch Dương đưa điện thoại cho Diệp Thải Quỳ, để cô bật Bluetooth phát nhạc. Ca khúc mới phát một nửa, điện thoại Hứa Dịch Dương bỗng vang lên, Diệp Thải Quỳ nhìn thoáng qua di động, trên đó ghi. Nhà, có phiền không nếu tôi trả lời điện thoại? Hứa Dịch Dương hỏi, đừng ngại, Diệp Thải Quỳ hỏi, muốn tôi giúp cậu nhận không? Ừ, điện thoại bật loa ngoài, nên Diệp Thải Quỳ cũng có thể nghe được đầu bên kia nói gì. Bên kia là giọng nói của một người phụ nữ trung niên, hỏi, đang làm gì đấy? Lái xe, nói ngắn gọn đi ạ, giọng điệu Hứa Dịch Dương nhàn nhạt, cuối tuần có về nhà ăn cơm không? Để coi đã, Diệp Thải Quỳ đánh giá người gọi bên kia hẳn là mẹ của Hứa Dịch Dương, chẳng qua giọng điệu Hứa Dịch Dương không khỏi quá mức lạnh lùng chứ. Thân thể ông nội thế nào rồi? Hứa Dịch Dương hỏi, vẫn là dáng vẻ kia, không tốt lắm. Đầu bên kia ngập ngừng sau đó lại nói, còn không phải nhắc con mãi, nói tiếc nuối lớn nhất chính là không thấy được con kết hôn sinh con. Hứa Dịch Dương không nói lời nào. Ông lão nói, nghĩ đến con chưa kết hôn, không có ai chiếu cố, không ai đau lòng, ông chết cũng không nhắm mắt. Diệp Thải Quỳ gần như không kìm được giọng mình, may nghẹn lại kịp. Trời đất ơi, có cần nghiêm trọng vậy không? Cái câu khoa trương, chết không nhắm mắt, mà cũng nói được làm khó Hứa Dịch Dương còn chịu nổi. Ngày mai có thời gian con sẽ đến thăm, ông, không có chuyện khác thì con cúp đây. Chờ chút, bên kia lại nói, Dịch Dương à, mẹ cảm thấy cô Lâm thật sự tốt đó, còn thích con, hết lòng chờ con, nếu không con làm quen thử xem. Diệp Thải Quỳ vểnh tay lắng nghe, yêu có chuyện xưa nha. Người mà trời sinh đều có hứng thú với thị phi. Các con rất phù hợp, lại có thể hoàn thành tâm nguyện của ông nội con bé ấy. Là tâm nguyện của ông nội hay mong muốn của các người? Hứa Dịch Dương hờ hững ngắt lời người bên kia, không kiên nhẫn hỏi, là ông nội sợ không ai chiếu cố tôi, hay các người muốn tôi thấy người sang bắt quàng làm họ. Thật là khó xử, Diệp Thải Quỳ không ngờ tới mình lại vô tình nghe thấy nhà người ta tranh cãi, có chút hối hận để Hứa Dịch Dương nhận cuộc điện thoại này. Cúp đây, Hứa Dịch Dương gật đầu với Diệp Thải Quỳ, Diệp Thải Quỳ lập tức ấn. Cắt máy, âm nhạc lại vang lên, tuy chỉ là bài vĩ cầm nhẹ nhàng, nhưng Diệp Thải Quỳ vẫn có thể cảm nhận được phiền muộn tràn ngập bên ghế lái. Làm sao vậy, trong nhà bức hôn à, Diệp Thải Quỳ mơ hồ muốn khuyên nhủ Hứa Dịch Dương. Hứa Dịch Dương trầm mặc trong chốc lát rồi tổng kết ngắn gọn, ông nội tôi bệnh nặng, muốn nhìn thấy tôi kết hôn. Họ nhân cơ hội này mai mối tôi và cô con gái lãnh đạo nhưng tôi không muốn, nên họ mỗi ngày gọi điện làm phiền. Thời đại này còn có chuyện như vậy, dưới gầm trời này không có chuyện gì không thể xảy ra. Hứa Dịch Dương nói, Diệp Thải Quỳ trầm mặc. Còn không phải sao, trước đây bản thân cô cũng cho rằng đây là thời đại tự do, nghĩ rằng hai người đến với nhau vì tình yêu, hôn nhân là chọn người mình yêu để bên nhau chọn đời. Nhưng hiện thực luôn thích ban cho bạn vài bài học rét lạnh, cuối cùng, bạn lại phát hiện hôn nhân và tình yêu căn bản chẳng dính líu gì với nhau. Những tiêu chuẩn như xinh đẹp, thông minh, độc lập kiên cường, tốt bụng đứng trước hôn nhân thì chẳng đáng một đồng, chỉ có xuất thân, bằng cấp, giàu có mới đáng giá. Thật ra, nếu trước đây cô có thể nhẫn nhịn thì việc cùng người kia tu thành chính quả không phải không thể, nhưng bản tính Diệp Thải Quỳ kiêu ngạo, không chịu nổi chế nhạo, cũng không nỡ để mình ấm ức nên kiên quyết buông tay. Không quay đầu lại, nghĩ đến quá khứ, Diệp Thải Quỳ không khỏi thở dài. Sao vậy? Hứa Dịch Dương hỏi, Diệp Thải Quỳ lắc đầu, bỗng nhiên nhớ tới một việc liền hỏi, lần đầu tiên cậu tới tìm tôi, rồi đột ngột muốn cùng tôi kết hôn, không phải bởi vì bệnh tình của ông nội cậu chứ? Hứa Dịch Dương ngập ngừng, nhưng vẫn gật gật đầu, xem là vậy đi. Anh rất sốt ruột nhưng cưới Diệp Thải Quỳ làm vợ không phải do ông nội bệnh nặng mới sinh ra suy nghĩ đó, từ nhỏ anh đã muốn thế rồi, lần nữa gặp được Diệp Thải Quỳ cũng không khiến anh thay đổi ý muốn, ngược lại càng khiến anh kiên định hơn. Nhưng Hứa Dịch Dương không dám nói lời này, sợ rằng nói ra sẽ dọa Thải Thải chạy mất. Tại thế giới anh lừa tôi gạt này, trái tim chân thành ngược lại chỉ làm người ta sợ hãi. Vậy cậu thật đúng là cái gì cũng thử khi tuyệt vọng. Diệp Thải Quỳ giờ khóc giờ cười nói, một khi đã vậy, sao không cưới cái cô thiên kim tiểu thư kia? Người ta yêu cậu, lại cùng cậu môn đăng hộ đối. Tôi không có tình cảm với người ta, hôn nhân như vậy sẽ không công bằng với cô ấy. Ồ, Diệp Thải Quỳ nhướng mày, muốn trêu ghẹo nên cố tình nói mát thế đối với tôi. Thì công bằng à, với tôi thì có thể kết hôn không tình yêu nhỉ? Tôi không có ý này, Hứa Dịch Dương nóng ruột anh không nghĩ đến Thải Thải sẽ hiểu lầm như thế. Diệp Thải Quỳ cảm nhận rõ tốc độ xe nhanh hơn, trời đổ tuyết rồi nên đừng có xảy ra chuyện gì đấy. Ây da, tôi chỉ đùa thôi mà cậu gấp cái gì? Diệp Thải Quỳ nhanh chóng trấn an anh, tôi hiểu mà tình huống này không giống nhau. Người ta là một cô gái tốt đương nhiên hẳn nên có được hạnh phúc, tôi là chị gái tuổi băm nên không sao cả, có người muốn cưới đã không tệ ha. Hứa Dịch Dương đột nhiên phanh gấp, Diệp Thải Quỳ lảo đảo một trận. Tôi cấm em không được nói mình như vậy. Hứa Dịch Dương gấp gáp, chê ý thế giới này, điều tôi hy vọng nhất là em có được hạnh phúc, nếu ngay cả em cũng không xứng thì không ai nên được hạnh phúc cả. Sao tên Hứa Dịch Dương này nói chuyện nặng nề vậy? Diệp Thải Quỳ cười khẽ, nói, được rồi, tôi biết rồi. Tôi mới nói đùa chút thôi mà, đừng căng thẳng thế. Ngày đó tôi cầu hôn em, thật sự không phải vì không quan tâm đến hạnh phúc của em, tin tưởng tôi đi. Hứa Dịch Dương còn muốn giải thích tiếp, tin, hoàn cảnh chúng ta khác nhau mà. Cậu với cô Thiên Kim kia là người ta thích cậu không thích người ta cho nên không công bằng, giữa chúng ta lại không có tình yêu thế nên công bằng, đúng không? Giọng điệu Diệp Thải Quỳ như thể đang dỗ dành trẻ con, Hứa Dịch Dương chỉ cảm thấy hết đường chối cãi, giải thích không được tán thành thì không muốn, chỉ biết buồn không nói lời nào. Được rồi, mau lái xe đi, Diệp Thải Quỳ lẩm bẩm, sớm nói lý do này thì lúc trước tôi đã không xem cậu là biến thái mà đuổi đi rồi. Hứa Dịch Dương, chỉ cảm thấy ngụm máu tắc ngang ngực dầu dĩ khởi động xe. Thải luôn hiểu lầm anh, ây, đúng rồi, Diệp Thải Quỳ đột nhiên hỏi, cậu là người địa phương sao? Hứa Dịch Dương không biết vì sao Thải đột nhiên hỏi điều này, gật đầu nói, ừ, đúng vậy, sao thế? Vậy kết hôn với cậu có thể lấy được hộ khẩu bản địa không? Hứa Dịch Dương nhíu mày, giải thích không phải cùng người địa phương kết hôn là có thể lấy được hộ khẩu bản địa. Vậy thôi, Diệp Thải Quỳ hơi thất vọng. Chỉ là, Hứa Dịch Dương dừng chút lại nói, ngành của tôi tương đối đặc thù, bởi vì mức độ nguy hiểm cao, nên sẽ dành cho nửa kia một số ưu đãi trong công việc và sinh hoạt. Cho nên nếu vợ tôi là người ngoại lai thì có thể được hỗ trợ nâng hộ khẩu. Hứa Dịch Dương tiếp tục im lặng lái xe, Diệp Thải Quỳ không nói lời nào, anh, cũng không hỏi gì nữa. Một lát sau, xe ngừng ở cửa nhà Diệp Thải Quỳ, Hứa Dịch Dương lại không thấy Diệp Thải Quỳ có ý định xuống xe. Còn có chuyện gì sao? Hứa Dịch Dương hỏi, Diệp Thải Quỳ nhìn về phía Hứa Dịch Dương, hỏi ông nội cậu còn bao nhiêu thời gian nữa? Chừng nửa năm, vậy, Diệp Thải Quỳ đột ngột hỏi, cậu muốn kết hôn với tôi không? Tác giả có lời muốn nói, hai ngày trước đi công tác không rảnh gõ chữ, hôm nay đăng hai chương ha. Ôi những bảo bối bé bỏng vẫn chưa rời bỏ tôi, các bạn là thiên sứ nhỏ, áo bông nhỏ của tôi. Quốc tám nhảm, lúc đi tìm ảnh đại diện cho các chương thì thấy mấy câu screen cap quote từ SATC, muốn coi lại quá. Ngày xưa xem thì thích mê Carrie, lớn hơn lại thấy Samantha nói gì cũng có lý cách chương.